Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 300, đấu hồn trường. Một ngày mới bắt đầu, đối với Tiêu Nhàn lại nói, ăn được ngủ được sướng như tiên là cỡ nào xa xỉ một chuyện. Đây còn không có đến giờ, lại bị cho lầu bên trong lầu bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm đánh thức. Thiếu gia, chúng ta phải đi, nhẹ gõ nhẹ Tiêu Nhàn cửa phòng. Tiên Nhi nhẹ giọng kêu, đang cũng khéo, vừa vặn lúc tỉnh, Tiêu Nhàn nghe được Tiên Nhi tiếng gõ cửa, mặc quần áo tử tế, đánh cân đầu vân liền đi ra. Hoa, hôm nay thiếu gia làm sao sớm như vậy? Tiên Nhi vốn định vọt vào cho Tiêu Nhàn mặc quần áo gì đâu, không nghĩ tới hôm nay mình chủ động đi ra. Hai, trong này sáng sớm đinh đinh đương đương thật là quá ồn, còn không bằng trên đường chính thanh tịnh đây. Tiêu Nhàn oán giận, trong mắt tràn đầy tia máu, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Ân ân, Triệu lão sư bọn hắn chờ ở bên ngoài đến chúng ta đây. Chúng ta mau nhanh đi thôi. Tiên Nhi hướng về Tiêu Nhàn chớp chớp mắt to, mọi chuyện đều muốn trưng cầu Tiêu Nhàn ý kiến. Hừm, ngươi lên đưa ta lại ngủ một giấc. Tiêu Nhàn vỗ vỗ cân đầu vân, tỏ ý Tiên Nhi đi lên điều khiển. Tiên Nhi cùng Tiêu Nhàn nơi lâu, Tiêu Nhàn suy nghĩ gì Tiên Nhi trên căn bản đều biết rõ. Nhận được chỉ thị sau đó vội vàng liền nhảy lên cân đầu vân. Chính là Tiên Nhi còn chưa giật mình bên trên cân đầu vân, Tiên Nhi phơi bày ở ngoài chân ngọc liền bị Tiêu Nhàn một cái bắt được. Đây bị Tiêu Nhàn đột nhiên như vậy một trào, Tiên Nhi thân thể mềm mại run nhẹ, trong nháy mắt cũng cảm giác một hồi nóng ran nổi lên gò má. Liền dạng này, Tiên Nhi một mực không có đại động tác gì, tiếng hít thở cũng là đang chậm rãi trở nên dồn dập. Chính là, còn không chờ Tiên Nhi làm xong chuẩn bị chu đáo, Tiêu Nhàn giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi một loại đối với Tiên Nhi bắp đùi không ngừng tiến hành vuốt ve. Thiếu gia, đây còn ở bên ngoài đây. Tiên Nhi bối rối, đây sáng sớm Tiêu Nhàn có phải hay không tại mộng du a? Không có chuyện gì, Tiêu Nhàn thanh âm hàm hồ hồi Tiên Nhi một câu, sau đó trực tiếp đem đầu đặt ở mình sửa sang lại Tiên Nhi trên chân. Nửa phút tiếng ngáy đã thức dậy, Tiêu Nhàn cũng không biết vì sao, bên cạnh có một mùi vị quen thuộc, cuối cùng sẽ ngủ rất nhanh, rất thơm, rất ngọt. Hô, Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác thở phào nhẹ nhõm, trong đầu những kia không thích hợp thiếu nhi đoạn ngắn cũng trong nháy mắt biến mất. Phía trước là đại đấu hồn trường, bởi vì các ngươi đang tinh đấu đại xâm lâm nhiệm vụ sớm hoàn thành, tại đây ta muốn cho các ngươi thêm bài học. Triệu Vô Cực mang theo chư vị đám học viên đi ngang qua tác thác đại đấu hồn trường, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, đại đấu hồn trường, đó là cái gì? Nghe thấy cái danh từ này, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp biết rõ, những người khác đều là vẻ mặt mộng bức. Mộc Bạch, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút. Triệu Vô Cực nhìn thấy chư vị đều có nghi vấn, liền đem việc này an bài cho Đái Mộc Bạch. Đại đấu hồn trường, đơn giản lại nói chính là một cái đấu hồn địa phương. Từ nó mặt chữ ý tứ đi lên nói, cũng chính là lấy võ hồn đến tỉ thí một chỗ. Đái Mộc Bạch tuy rằng giảng giải 10 phần tinh giản, nhưng là 10 phần thông tục dễ hiểu. Được rồi, hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là mỗi người bắt lại cho ta một cuộc tranh tài. Triệu Vô Cực nhìn thấy những đứa trẻ này đều hiểu tương đối rồi, trực tiếp phát rồi nhiệm vụ, chúng ta đi vào trước đi. Ta mới vừa nói mới phải một phần nhỏ, bước vào mới sẽ hiểu đến càng nhiều. Đái Mộc Bạch nói xong, liền dẫn đầu tại phía trước dẫn đường. Đây đại đấu hồn trường kiến trúc chính là không bình thường, toàn diện đến xem giống như là một pháo đài một dạng, tràn đầy uy nghiêm lại không mất đi mỹ cảm. Kỳ thực nói pháo đài đều không thể hoàn toàn dùng để hình dung cái này tác thác đại đấu hồn trường. Bởi vì còn chưa thấy qua có cái gì pháo đài so sánh trước mắt cái này đại đấu hồn trường còn lớn hơn. Vừa đi vào, mọi người giống như là từng cái hiếu kỳ tiểu tinh linh. Hỏi một chút đây, hỏi một chút kia, lải nhải không ngừng, chính là đối mặt mọi người trái một câu cùng phải một câu. Đái Mộc Bạch cũng không có cảm giác được phản cảm, ngược lại là rất phiền phức cùng mọi người giải thích. FML, đây là ở đâu? Chuồng heo sao? Tiêu Nhàn mở mắt ra, bởi vì chưa tỉnh ngủ, vẫn không nhẫn nhịn sổ một câu thô tục. Đây đại đấu hồn trường vốn là lớn, cho nên thanh âm này khó tránh khỏi là sẽ có nhiều chút huyên náo điểm. Tiêu Nhàn cho dù lại có thể ngủ, nhưng mà đối mặt đây không kết thúc thanh âm, cũng chỉ có bị buộc tỉnh táo phần. Được rồi, hiện tại đến chỗ ghi danh rồi. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu các ngươi tùy tiện chọn. Dựa theo Triệu lão sư ý tứ, con muốn thắng được một cuộc tranh tài đều là qua quan. Đái Mộc Bạch chỉ trước mặt quầy, tỏ ý chư vị học viện nhóm có thể ghi tên. Nghe xong Đái Mộc Bạch giải thích, Tiêu Nhàn cũng đã minh bạch tình huống bây giờ. Nhưng mà hắn đối với đấu hồn gì là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá trái lại Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhưng mà trong mắt tràn đầy mong đợi. Đối với lần này, cân nhắc đến hai cái nguyên nhân, Tiêu Nhàn lần này là đem hai người gắt gao bấm. Đầu tiên là bởi vì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nếu như bằng vào hồn lực tham gia đấu hồn, liền bằng vào cấp 10 hồn lực, vậy còn không được để cho người khác đè xuống đất a. Thứ nhì là bởi vì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nếu như bằng vào đấu khí tham gia đấu hồn, vậy nếu như là đối diện quá yếu, không cẩn thận đánh chết, nói không chừng sẽ cho nhị nữ mang theo ảnh hưởng gì đi. Cho nên, Tiêu Nhàn căn bản không quan tâm Triệu Vô Cực, kéo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đang quan sát cuộc chiến tịch làm quần chúng. Đối với tiểu quái vật nhóm trận đấu, căn bản không có bất luận cái gì có thể thưởng thức địa phương. Không phải nghiền ép chính là nghiền ép. Vài người bất kể là tổ đội thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Không phải là lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng là chính đang mọi người đều chuẩn bị đi về thời điểm. Đường Tam bên này lại mở một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này là 1-2 đấu 2. Từ Đường Tam cùng Tiểu Vũ bởi vì lỗi chính tả tạo thành tam ngũ tổ hợp. Giao đấu tiết huyết tổ hợp. Đến rồi, mua thật to có, mua nhỏ nhỏ có, không mua không có nhếch. Giữa lúc vừa chen vào cái này xem cuộc chiến tịch, Tiêu Nhàn liền nghe được một hồi tiếng la. Tiêu Nhàn nhìn thấy gào to chính là tên người trẻ tuổi. Đang lừa dối cái này lừa dối ấy. Dẫn đạo mọi người tiêu phí. Đặt tiền cuộc, nhìn nó tư thế hơn phân nửa là cái đại đấu hồn trường kéo. Bởi vì Đường Tam Tiểu Vũ tham dự 2 đấu 2, cũng không phải cái gì trọng đại tái sự. Đối với lần này đặt tiền cuộc phía chính phủ cũng sẽ không phát khởi. Cho nên, có đặt tiền cuộc địa phương, hoặc là chính là đại đấu hồn trường kéo phát khởi, hoặc là chính là muốn kiếm đúng dịp tiền tư nhân phát khởi. Không được, ta phải cho hắn học một khóa đi. Tiêu Nhàn vừa nhìn thấy cái này đặt tiền cuộc, trong tâm liền lên hứng thú. Vị tiểu ca này, làm sao mua a? Ta nói với ngươi hôm nay tam ngũ tổ hợp nói không chừng là cuốn hắc mã đây. Cái này phụ trách dẫn đạo đặt tiền cuộc cũng là liều mạng cho Tiêu Nhàn quán thâu tư tưởng. Trận này thật sự là quá thảm rồi. Bởi vì thiết huyết tổ hợp là một đôi song bào thai huynh đệ. Phối hợp hết sức ăn ý. Tỷ số thắng rất cao. Cho nên áp tam ngũ tổ hợp còn thật không nhiều. Bởi vì là cá nhân phát khởi. Tỷ lệ đặt cược trên căn bản đều là 1-1. Cho nên nếu như đây thiết huyết tổ hợp thắng, cái này cho kéo nhất định sẽ bị trừ tiền lương rồi. Đi, ngươi chưa nói, ta liền mua tam ngũ tổ hợp. Tiêu Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khẳng định, kịch bản đều nhìn rồi, còn sợ cái gì đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.